phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, đệ 388 trang. La Hy đồng ý. Không sai. Nàng dù sao cũng là cái đủ tư cách tân nương. Trên người nàng hết thảy đều là chính xác. Tây Vũ trong lòng tựa hồ ở cân nhắc chút cái gì, nhưng lại không nói thẳng. Chỉ là phân phó hạt tía Tô Ngạn. Điểm này Mục Nguyên bọn họ khẳng định cũng có thể nghĩ đến. Người mang Chi Thiện đi tìm hiểu hạ. Đừng dựa đến thân cận quá. Ta cùng La Hy tại đây chờ ngươi. Hạt tía Tô Ngạn gật gật đầu. Hành. Chính là Chi Thiện nhìn so với ta còn nhỏ yếu. Vì sao không phải ngươi cùng La Ca bảo hộ ta a? Chi Thiện cũng thực kháng cự. Không sai. Ta sợ là không thể giúp gấp cái gì. Ngươi cái gì đều không làm. Chúng ta vì cái gì muốn mang theo ngươi? La Hy rốt cuộc đối nàng hung lên. Ta cùng Tây Vũ có chuyện muốn nói. Chớ chọc đến ta không kiên nhẫn. Đem ngươi quải đến trên cây đi, cái gì đều làm không được. Kỳ thật Chi Thiện phía trước không có mặt. Đối mặt tiếp xúc quá La Hy. Về Lăng Tuyết sự cũng là tin vỉa hè. Nàng phát hiện này nam chủ bá không có chiếu cố chính mình ý tứ. Chỉ phải nhận mệnh gật đầu. Hành đi. Vậy các ngươi ngàn vạn đừng tránh ra. Đôi ta quan sát một vòng liền trở về, cho hắn thông khí liền hảo. Tây Vũ dặn dò. Đi thôi. Hiện tại những người đó hẳn là còn chưa đi xa. Hạt tía Tô Ngạn khó được hiểu chuyện. Giữ chặt Chi Thiện cất bước. Không có việc gì. Nghe góc tường ta nhất biết. Hơn nữa ta vận khí siêu cấp tốt. Chờ đến này hai người rời đi thật sự xa. Tây Vũ mới nhìn hướng La Hy cong cong đôi mắt. Ta còn là không tín nhiệm Chi Thiện. Ta tưởng cùng ngươi nói. Chúng ta phải nghĩ biện pháp được đến nửa đêm thi thể. La Hy đùa bỡn dường như túm hạ Tây Vũ tóc dài. Anh hùng ý kiến giống nhau. Tây Vũ ghét bỏ né tránh. La Hy lại ôm lấy bờ vai của hắn. Rốt cuộc có hai người thế giới. Mang con chồng trước cảm giác mệt mỏi quá. Tây Vũ bất đắc dĩ. Hạt tía Tô Ngạn là ngươi tuyển. Là. Đều do ta. La Hy lộ ra ý cười. Vì đoái công chuộc tội. Ta đi phụ trách đem thi thể tìm trở về Tây Vũ. Hiện tại mọi người đều nhìn chằm chằm trong hồ. Người xuống nước khẳng định sẽ gặp phải tranh cãi. Như thế nào tìm? La Hy búng tay một cái. Luôn có bọn họ nhìn chằm chằm không đến thời điểm Tây Vũ nghi hoặc. Khi nào? La Hy cười. Còn nhớ rõ hỉ bà cuối cùng dặn dò cho chúng ta nói sao? Chương 137 Tây Vũ nghe xong La Hy nói. Chớp chớp mắt, hỉ bà nói nửa đêm 12 giờ thời điểm tìm nàng đi hỏi tân nhiệm vụ. Không đi nói tự gánh lấy hậu quả, cho nên ý của ngươi là. Ngươi không chuẩn bị lộ diện. Có cái gì vấn đề sao? La Hy hỏi lại, sau đó nhún vai. Dù sao ngươi thay ta nghe một chút nhiệm vụ thì tốt rồi. Đến lúc đó ta đi vớt thi thể. Nói vậy những người khác sẽ không tới ngăn cản, nhưng ta sợ ứng hành trình cùng Mục Nguyên cũng. Như vậy tưởng, Tây Vũ không quá yên tâm, La Hy hừ một tiếng. Ngươi cho rằng kia hai người thật sự tin tưởng cái gọi là đồng đội. Rốt cuộc nhiệm vụ sự tình quan sinh tử. Không chính tay nghe được. Bọn họ tuyệt đối muốn nghi thần nghi quỷ, điểm này Tây Vũ đảo phản bác không được. Trầm mặc một lát, rốt cuộc gật gật đầu, La Hy lại nói. Chúng ta hiện tại sở phải làm. Chính là bảo đảm không ai nhanh chân đến trước liền hảo, không cần đi trong trại mặt lại thu thập. Chút tin tức sao? Tây Vũ hơi nhíu mày. Lại còn có một loại khả năng thi thể đi vào trong hồ đã bị tiêu hủy. Nửa đêm chỉ xuất hiện ở đệ nhất vãn, La Hy đạm cười. Nhàn nhã địa bàn chân ngồi ở chỗ cũ. Không cần thiết, không mục đích thời điểm không cần lung tung lãng phí công phu. Ở chỗ này nghỉ ngơi hạ không hảo sao? Tây Vũ còn nhớ rõ chính mình trận đầu trò chơi. La Hy ra hỏa này ở kia phó bản liền có vẻ xuất quỷ nhập thần. Đích xác nhìn không ra có bao nhiêu tích cực. Thẳng đến cuối cùng biến thành chúa cứu thế, hắn nghĩ nghĩ. Mới chậm rãi thả lỏng thần kinh. Bổn khát vọng liêu chút trò chơi ở ngoài đề tài. Lại niệm cập tùy thời đều ở bị người xem xét phát sóng trực tiếp. Đơn giản lâm vào trầm mặc, loạn thạch đôi cách đó không xa. Đỏ đậm hồ nước bình tĩnh giống mặt gương. Bỗng nhiên nhìn đi, Thế nhưng làm người sinh ra loại đen như mực một mảnh ảo giác, sao lại nói hạt tía Tô Ngạn mang theo chi thiện ở trong trại loạn hoang. Tốt xấu là bên người nhiều cái có thể thêm can đảm đồng bạn. Rốt cuộc không có bởi vì bỗng nhiên xuất hiện lại bỗng nhiên biến mất người giấy mà loạn ồn ào, ngược lại là chi thiện ở bên cạnh lo sợ bất an. Thường thường liền truy vấn hắn hay không nghe được cái gì, hạt tía Tô Ngạn không chê phiền lụy. Đi tới, bỗng nhiên thở dài thanh. Mục Nguyên, chi thiện lập tức câm miệng. Hạt tía Tô Ngạn lén lút ở góc tường thò đầu ra. Quả nhiên nhìn thấy Mục Nguyên ba người ở phố hẻm cuối biến mất, hắn chạy nhanh làm cái thủ thế. Ý bảo chi thiện đi theo chính mình. Lén lút mà theo đuôi ở phía sau nghe lén, sao tuy rằng chủ bá hành vi thường thường để lộ ra nhân tính phức tạp, nhưng bọn hắn sở giao lưu nội dung thông thường thập phần đơn giản. Đơn giản là về như thế nào bình an vượt qua trạm kiểm soát linh tinh đề tài, giờ phút này Mục Nguyên cũng ở phân tích, cái kia nữ thi nửa đêm là cái mấu chốt. Rốt cuộc hiện tại chuyện xưa bối cảnh thập phần không hợp lý, Triệu Trúc Xanh phụ họa nói. Đúng vậy. Chuyện xưa muốn từ 12 cái chờ tuyển giả chúng tuyển ra một cái. Hơn nữa, này một cái còn không chết tử tế được. Nghĩ như thế nào cũng nghĩ, không ra rốt cuộc như thế nào thắng được 6 cái chủ bá, cho nên NPC. Nói nghe một nửa thì tốt rồi. Ai biết bên trong có cái gì miêu nị. Mục Nguyên thái độ tương đối nhàn nhã. Hiện tại chậm trễ chi cấp, là nghĩ cách đem Tây Vũ cùng La Hy đưa ra cục. Có bọn họ ở. Chúng ta vĩnh viễn không có khả năng an toàn, Vương Lâu gật đầu. Trước mắt tới xem, cái gọi là hình phạt là không thể đối kháng. Chỉ cần làm cho bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ liền hảo, Mục Nguyên cười lạnh. Cho dù là hoàn thành, đem giao phó vật đánh cháo cũng chưa chắc không thể, Triệu Trúc Xanh vui vẻ đáp ứng. Có thể, buổi tối nghĩ lại biện pháp, chỉ là La Hy mang theo cái kia họ Tô có điểm phiền toái. Hắn lỗ tai như thế nào như vậy tiêm? Hạt tía Tô Ngạn thuộc về thực nghiệm hình nhân tạo người. Giống nhau là nhân thể viện nghiên cứu vì đột phá nhân thể nào đó cực hạn đặc biệt nghiên cứu. Thông thường thọ mệnh đều thực ngắn ngủi. Mục Nguyên khinh thường nhìn lại mà trả lời nói. Hơn nữa thượng đế thực công bằng. Chỉ cần tăng cường nào đó năng lực. Mặt khác năng lực liền không có biện pháp duy trì nguyên thái. Ngươi không cảm thấy hắn chỉ số thông minh có vấn đề sao? Không đáng sợ hãi, Triệu Trúc Xanh lập tức cười ra tiếng tới, sao hạt tía Tô Ngạn yên lặng mà dựa vào. Loang lổ xi măng tường, tựa hồ nghe tới rồi cái gì? Biểu tình lại không nửa điểm đắc ý cùng nhảy nhót. Hết chương.